Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 238, Hoàng Lão Thân Phận. Thiên Tửu Sơn Trang, nhưng bây giờ, những võ giả này, toàn bộ đều vẫn lạc tại trên Thiên Sơn. Cái này khiến các thế lực lớn, trong lòng như thế nào nộ, nhưng nhìn xem hư không mặt mũi tràn đầy lạnh lùng Tần Vân. Các thế lực lớn chỉ có thể đem nước đắng trong bụng nuốt, dù sao tạo thành hiện tại cảnh tượng này. Thế nhưng là chính bọn hắn, bẩm báo tông chủ, đã toàn bộ chém giết. Một đám long chiến sĩ, mặt mũi tràn đầy hung hãn quỳ trên mặt đất. Đứng lên đi, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt, tại hư bầu trời vang lên. Ta Thiên Đế Môn, tuyển nhận chính là đệ tử, là có thể cùng Thiên Đế Môn đồng sinh cộng tử đệ tử, cũng không phải phản đồ thu lưu chỗ. Về sau chỉ cần Tiện Khô Lâu cầm ra đệ tử, giết hết không xá. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm lạnh lùng khôn cùng, giết không tha. Lạnh lùng ba chữ càng làm cho các thế lực lớn võ giả thân thể chấn động mãnh liệt. Đi qua lần này, các thế lực lớn chỉ sợ cũng không dám lại điều động đệ tử tiến vào Thiên Đế Môn. Vâng, tông chủ. Vâng, ngoặc kép. Thiên Đế Môn đệ tử từng cái trong mắt cung kính vô cùng. Các ngươi này chút thông qua khảo hạch người đều coi như ta Thiên Đế Môn đệ tử đời thứ ba. Từ hôm nay mở ra, các ngươi tiến vào ta Thiên Đế Môn tu luyện. Các ngươi nhớ kỹ, tiến vào ta Thiên Đế Môn, vậy sẽ phải tử thủ ta Thiên Đế Môn môn quy, bằng không, nghiêm trị không tha. Nhìn xem mấy ngàn đệ tử, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, vâng, tông chủ, vâng, ngoặc kép. Mấy ngàn đệ tử liền vội cung kính quỳ xuống tới. Bản đế tuyên bố, chiêu thu đệ tử kết thúc. Hư không bên trong, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo Tần Vân lời này, này chút thông qua khảo hạch đệ tử từng cái đi theo Thiên Đế Môn đệ tử tiến vào Thiên Sơn phía trên. Tần Vân tông chủ, ta Thất Nguyệt Tông cáo lui, ta Ma Thành Lý gia cáo lui. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người hướng Tần Vân chắp tay rời đi, nhìn xem một bộ nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tần Vân trên mặt hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Các vị, đi thong thả, có thời gian thường tới ta Thiên Đế Môn chơi. Đúng đúng, ngoặc kép, lần lượt từng bóng người nhanh chóng thối lui. Thiên Đế Môn chiêu thu đệ tử sự tình chậm chậm đi qua. Thiên Sơn phía trên thì hết sức náo nhiệt. Thiên Đế Môn đệ tử bị Tần Vân chia làm ba đời, ngoại trừ Tần Vân, Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo bên ngoài, những đệ tử khác toàn bộ là nhị đại đệ tử, mà lần này chiêu thu nhận đệ tử thì đều là tam đại đệ tử. Khô Lâu sư tổ, người cái kia tố nữ chân kinh thật rất lợi hại phải không? Thiên Sơn đỉnh, Tần Vân đang tu luyện, nhưng ngay lúc này một đạo thanh âm đứt quãng truyền đến. Tần Vân ngưng thần xem xét, trên mặt nhất thời tối sầm lại, chỉ thấy hơn 10 vị nữ đệ tử đỏ mặt đi theo Tiện Khô Lâu sau lưng, mà Tiện Khô Lâu cái kia lén lén lút lút bộ dáng, ai cũng biết hắn đang làm gì. Lão tổ cùng các ngươi nói, này tố nữ chân kinh, đây chính là vượt qua thần cấp công pháp, không sai, cái này huyệt đạo là thật. Đến, lão tổ lại điều tra thêm hắn huyệt đạo của hắn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng cười duyên từ sau núi truyền đến. Thiên Sơn phía trên lần nữa bình tĩnh lại, nhưng thứ bảy vực cùng thứ sáu vực lại náo nhiệt vô cùng. Thiên Sơn phía trên, Ma Tỉnh Tông tông chủ Thiên Kiều cái chết, Thiên Đế Môn chiêu thu đệ tử sóng gió truyền khắp các thế lực lớn, thậm chí liền hẻm nhỏ Thuyết Thư tiên sinh đều muốn nói lên mấy lần. Thời gian lần nữa đã qua một tháng. Thiên Sơn phía dưới, Thiên Thành, nguyên bản hỗn loạn chi thành, đồng dạng bị Tần Vân thu phục, nội thành các thế lực lớn, khu trừ bị khu trừ, một chút nguyện ý thần phục, bị Tần Vân thu nhập Thiên Đế môn bên trong, Thiên Trong thành hỗn loạn khách sạn, Tần Vân môn chủ, hoan nghênh hoan nghênh, Hoàng lão thấy Tần Vân đi tới, khóe miệng một phát, lộ ra một ngụm răng vàng, vội vàng hướng Tần Vân nghênh đón tới. Hoàng lão, ngươi nơi này hoàng tử, mùi vị không tệ a. Tần Vân tìm cái vị trí, ngồi xuống, Thiên Thành, hiện tại đã thuộc về Thiên Đế môn, thành bên trong thế lực, cơ bản đều là Thiên Đế môn đệ tử trưởng khống. Nhưng trong thành này van xin hỗn loạn khách sạn, Tần Vân lại không động. Tần Vân môn chủ ưa thích hoàng tử, lão phu tự nhiên muốn đưa lên. Hoàng lão nhếch nhếch miệng, lập tức mặt mũi tràn đầy đau lòng, từ trong ngực lấy ra một cái bầu rượu có chút rách dưới, phía trên còn dính đầy mỡ đông, thoạt nhìn có chút bẩn thỉu, nhưng Tần Vân lại mảy may cũng không có ở ý. Ùng ục ục, bắt lấy rượu này ấm, rót sạch sẽ, tiểu tử, chừa chút cho lão phu. Lão phu này hoàng tử, một năm mới có thể ủ chế một vò a. Thấy Tần Vân đem rượu ấm đổ sạch sẽ, hoàng lão liền mặt mũi tràn đầy thịt đau. Này hoàng tử, đó cũng không phải là phổ thông rượu, mà là linh tử, hơn nữa còn là lục giai linh tử. Tại thiên vực bên trong, linh tử cùng linh đan không sai biệt lắm, nhưng này linh tử hiệu quả lại phải ôn hòa nhiều lắm, mà lại phối trí phương pháp thần bí cũng hết sức thưa thớt. Tại giá trị bên trên, so với linh đan lại cao hơn nhiều. Này một bình linh tử trọn vẹn tương đương với mấy chục miếng lục giai linh đan. Mùi rượu không sai, nhưng đáng tiếc là tu vi của ngươi chưa đủ. Tần Vân tu La Thiên Đế quyết vận chuyển, cái kia vô số linh khí trong nháy mắt bị Tần Vân thôn phệ sạch sẽ. Tần Vân trong cơ thể thứ 19 đầu long hồn tạo thành 4/5. Hai tháng này Tần Vân cũng không có nhàn rỗi, phần lớn thời giờ Tần Vân đều tại tu luyện. Thứ 19 đầu long mạch cũng bắt đầu ngưng tụ, lại thêm hoàng lão mấy ấm hoàng tử, nhường Tần Vân thứ 19 đầu long hồn ngưng tụ tới 4/5, chỉ thiếu một chút xíu, tức có thể ngưng tụ mà ra. Tu vi không đủ, hoàng lão có chút dừng lại, lập tức trong mắt lóe lên một vệt ảm đạm. Này lục giai trở lên linh tử, toàn bộ thiên vực bên trong chỉ có đệ nhị vực Thiên Tửu Sơn Trang có khả năng luyện chế mà thành. Hoàng lão, nếu là ta không có đoán sai, ngươi là Thiên Tửu Sơn Trang người a? Nhìn xem hoàng lão, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, Thiên Tửu Sơn Trang. Hoàng lão trong mắt trong nháy mắt lạnh lẽo khôn cùng, một cỗ đáng sợ vô biên âm lãnh lực lượng theo trên người hắn lan tràn đi ra, cỗ lực lượng kia để cho người ta lạnh như lạnh tủy. Đây là thiên âm lực lượng. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, thiên âm lực lượng, đó là thiên địa chí âm lực lượng, chỉ có thiên âm cảnh võ giả mới có thể miễn cưỡng trưởng khống. Lúc trước chỉ mộ tịch trong cơ thể thiên âm võ mạch tiết lộ ra ngoài chính là thiên âm lực lượng, cái kia cỗ thiên âm lực lượng so với thiên âm cảnh võ giả trưởng khống thiên âm lực lượng càng thêm tinh thuần, nếu là tu luyện tới đỉnh phong, liền huyền thiên chi thần cũng phải đông thành băng cặn bã. Tiểu tử, ánh mắt của ngươi rất không tệ. Nhìn xem Tần Vân, hoàng lão đột nhiên thở dài một cái, sau một khắc, hoàng lão trên người thiên âm lực lượng nhanh chóng tán đi. Nhìn xem Tần Vân, hoàng lão vẻ mặt có chút tái nhợt, 30 năm, Thiên Tửu Sơn Trang, lão phu là trở về không được. Nhìn xem Tần Vân, hoàng lão bưng lên trên mặt bàn phổ thông rượu, hung hăng ực một hớp, hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, trong mắt càng là mang theo một vệt vẻ phức tạp. đường đường thiên âm cảnh võ giả, bây giờ lại lưu lạc thành thiên linh cảnh, thật sự là tội nghiệp a. Tần Vân trên mặt mang theo vài phần cảm thán, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.